Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 163, ra là nhân yêu ra sợ ai, 44. Khóc chuyện audio.com, chấm, em ghen sao, Hàn Lưu tưởng tượng trong lòng, đây là nguyên nhân nàng khó chịu với mình sao, nếu đây là lý do thì hắn có thể chấp nhận tha thứ cho nàng. Người hỏi thừa sao, Vân Y giống như là giận dữ, lập tức xoay người, chuẩn bị rời đi. Hàn Lưu tay mắt lanh lẹ, kéo lại cánh tay Vân Y, đợi chút. Anh không có bất kỳ quan hệ gì với cô gái kia cả. Nàng chỉ là một cái sinh ý khỏa bạn nữ nhi thôi. Sinh ý khỏa bạn nữ nhi, Hàn Lưu giải thích, Vân Y ở trong lòng đánh cái. Kia, chỉ là, trên mặt không có triển lộ bất luận cái gì biểu tình. Vân Y, tin tưởng ta, bá đạo tổng tài Phạm Nhi. Hàn Lưu một tay liền đem Vân Y kéo vào trong lòng chính mình. Khát khao mà ôm lấy nàng. Ân, thiếu chút nữa liền không có vách tường đông. Y y, ta cùng nữ tử khác, đều không có bất kỳ quan hệ gì. Anh chỉ thích mình em, cho nên làm bạn gái anh được không? Trước cửa công ty, người đến người đi, Vân Y có chút líu lưỡi. Cái cảnh tượng thổ lộ này, giống như thế nào như vậy quen thuộc đâu. Lại là bị người vây xem. Hàn Lưu ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ. Không ngờ lúc này Vân Y đang ở như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại đâu. Đợi một hồi lâu, đều không có nghe được Vân Y trả lời. Hơi hơi buông ra, đem tầm mắt đặt trên mặt Vân Y, được. Một tiếng tựa như âm thanh của tự nhiên giống nhau. Truyền vào Hàn Lưu trong tai. Kỳ thật, hắn vẫn luôn đều không phải thực xác định. Không xác định này trên mạng luyến ái, có phải hay không có thể chuyển hóa ở trong hiện thực. Không xác định Vân Y ở trong trò chơi nói, đến tột cùng có phải hay không thật sự. Chính là hiện tại, ở Vân Y kia một câu, hảo, chung, trong lòng, có một tia tê tê dại dại cảm giác quay chung quanh trong lòng. Như là một cổ ngọt ngào dòng nước ấm trong lòng. Bất quá, ta có một điều kiện. Vân Y ngẩng lên đầu. Như là hờn dỗi nhìn Hàn Lưu, sau này, anh phải ngoan ngoãn nghe lời em, nói đi lên núi tuyệt không lặn xuống biển, chỉ nam không dễ bác, anh là của em, không thể để em vất vả, phải để ý chăm sóc một ngày ba bữa, cùng nhau sinh hoạt giống như những cặp đôi bình thường, đi dạo phố hẹn hò xem phim, cái gì đều làm hết, còn có, mỗi ngày ngày kỷ niệm, đều đến nhớ kỹ, còn phải. Vân Y lải nhải, còn ở nơi đó đếm ngón tay, nhất nhất từng ngón, bên cạnh vây xem người đều cảm thấy Vân Y có chút quá phận. Nhiên, Hàn Lưu vẻ mặt ôn nhu mà nhìn nàng, trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn. Hảo, ngươi nói, ta đều đáp ứng ngươi. Hàn Lưu duỗi tay, cầm Vân Y ngón tay, như là cầm hạnh phúc cả đời của chính mình. Đinh, độ hảo cảm, 5, tổng độ hảo cảm 100, công lược đạt tới 100 điểm. Phục chế ý thức ký chủ, phục chế thành công, đang thoát ly thế giới, đang thanh trừ tình cảm ký chủ. 100%, 50%, 0%, thanh trừ xong, đạt được tích phân 400, có 40 điểm phân phối. Xin đề nghị phân phối điểm, hệ thống tiếng vang lên, Vân Y trước mắt tối sầm. Thoát ly bản thể, đã đi tới không gian giả thuyết. Hệ thống, ta có thể hay không hỏi trước một chút, vị diện sau là cái gì vậy? Không thể tiết lộ, truyền tống là ngẫu nhiên. Hệ thống lập tức từ chối, bởi vì, nó cũng không biết. Được rồi, Vân Y méo miệng, nhìn tư liệu, dung mạo dáng người trí lực thể lực tất cả thêm 10 cách chương.